Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, tư cách thứ nhất. Lấy tiên kim cứng cỏi, Thạch Hạo Ngưu bước nữa cũng không có khả năng đem người kim loại này đánh nổ. Cho nên, hắn đến nghĩ biện pháp khác, đem người kim loại lại đánh bay mấy lần đằng sau. Thạch Hạo quyết định sẽ không tiếp tục cùng nó dây dưa. Phá vây, nhìn xem chỗ sâu có đồ vật gì. Hắn tiến lên, nhưng chỉ là tiến lên mấy bước, chỉ gặp lại một mảnh đất gạch lật ra. Lao ra bộ thứ hai người kim loại, lập tức liền gia nhập chiến đoàn. Dựa vào, Thạch Hạo ra quyền, bành, bành, đem hai bộ người kim loại đều là đánh bay. Thế nhưng là, không có tiến lên mấy bước, cái thứ ba người kim loại xuất hiện. Cái này y nguyên không cách nào đối với Thạch Hạo tạo thành uy hiếp. Hắn thậm chí đều chẳng muốn huy quyền. Một quyền đánh trên ngân linh tiên kim, vậy cũng là rất đau. Quả cầu đá pháp tướng, bành bành bành, quả cầu đá liên tiếp mà ra, đem người kim loại toàn bộ đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, theo Thạch Hạo tiến lên, người kim loại số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. 10 bộ, 20 cỗ, 50 cỗ, 100 cỗ. Thạch Hạo không sợ nhiều người. Hắn có được tiểu tinh vũ. Vô luận ngươi đến bao nhiêu người, chỉ cần thực lực không cao hơn hắn, hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng là, người kim loại này cũng có thập tinh cấp bậc chiến lực, cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Càng kinh khủng chính là phòng ngự, làm sao cũng không giết chết, không gây thương tổn được. Cái này khiến Thạch Hạo đều là đầu to. Quả cầu đá pháp tướng đang kịch liệt đụng nhau phía dưới, đã xuất hiện từng đạo vết nứt, lại muốn như thế đụng đi mà nói, vậy khẳng định sẽ vỡ nát. Thạch Hạo đành phải đem quả cầu đá pháp tướng thu hồi, đổi dùng lỗ đen, mặt trời các loại pháp tướng. Nhưng là, lỗ đen đối với loại thực thể đồ vật này cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Mà thái dương pháp tướng thiêu đốt phía dưới, người kim loại cũng chỉ là hơi có chút phiếm hồng. Khoảng cách tan rã thì là kém xa. Không có cách, hết thảy đến hết thảy, đều là Thạch Hạo thực lực còn chưa đủ mạnh hoành. Bằng không mà nói, hắn muốn đồng dạng cũng là thập tinh. Vậy chỉ cần vung tay lên, cam đoan không có một bộ người kim loại có thể cận thân. Khi người kim loại số lượng đạt tới 200 chi cự lúc, chính là Thạch Hạo cũng không dám cứng rắn, chỉ có thể chạy. Hắn mang theo Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, Thuấn Di đứng lên đều là nhận lấy chế ước. Chẳng những khoảng cách biến ngắn, hơn nữa còn có dài hơn thỉnh thoảng kỳ, không cách nào tiếp tục vận chuyển. Cái này khiến ba người đều là hiểm tượng hoàn sinh. Tại trong đại điện toán loạn, phảng phất chuột chạy qua đường. Bất quá, chạy một trận đằng sau, bọn hắn rốt cục đi tới đại điện cuối cùng. Nơi này dựng thẳng một khối to lớn phiến đá, mà phiến đá ở giữa bị đào ra 16 cái rãnh. Trong đó 15 cái để đặt lấy giống nhau như đúc thạch bài. Phía trên phân biệt tiêu ký lấy 1 đến 10 năm số lượng. Bất quá lại là xáo trộn. Bên cạnh có nói rõ, tại dưới tình huống chỉ có thể di động mà không thể lấy ra. Đem thạch bài lấy số lượng trình tự trọng liệt, làm cho biến thành từ 1 đến 10 năm bài bố. A, đây chính là khống chế tòa này chiến điện cuối cùng khảo hạch sao? 16 cái rãnh, chia trên dưới 4 nhóm. Vậy mỗi lần chỉ có thể di động một tấm thạch bài, mà lại giới hạn tại bên cạnh thạch bài. Cái này nhìn qua không khó, trên thực tế cũng không khó, cần tiêu hao chỉ là thời gian mà thôi. Có thể nói, người dù là có ngu đi nữa, có thể chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, ngày đó cũng tốt, một tháng cũng được, khẳng định có thể di động thạch bài. Làm cho đại biểu số lượng bày biện ra 1 đến 10 năm quy tắc sắp xếp. Nhưng hiện tại vấn đề chính là không có thời gian. mấy trăm cỗ người kim loại thế nhưng là ở phía sau truy kích a. Thạch Hạo cũng là vừa đi vừa đang nhìn nói rõ, căn bản không có khả năng ngừng đến xuống tới. Còn có một cái hạn chế, bên cạnh có một cái đồng hồ cát, một khi bắt đầu di động tấm thứ nhất thạch bài, đồng hồ cát kia liền sẽ đảo ngược nhớ lúc, tại đồng hồ cát chảy xong lúc vẫn chưa hoàn thành mà nói. Vậy thạch bài trình tự sẽ tự động xáo trộn, lại bắt đầu lại từ đầu. Có hạn chế này, đó càng là khó càng thêm khó. Thạch Hạo trong lòng điện thiểm, đã bắt đầu tính toán. Chỉ là trong nháy mắt đằng sau, hắn liền lục lọi ra tối ưu đi bài lộ tuyến. Thế là, hắn lôi kéo những người kim loại này lượn quanh một vòng đằng sau. Hưu Thuấn Di trở về, tại phiến đá phía trước di động lên thạch bài tới. Nhưng chỉ là đi 7 bước, những người kim loại kia liền giết trở về. Thạch Hạo không thể không tiếp tục chạy, lại lôi kéo những người kim loại này chạy nửa vòng về sau. Thạch Hạo lại thuấn di trở về, tiếp tục di động thạch bài, hay là 7 bước, người kim loại giết trở về, lại đến đi. Thạch Hạo mang theo những người kim loại này xoay quanh, sau đó lại vứt bỏ bọn chúng trở về di động thạch bài. 4 lần đằng sau, toàn bộ mặt bài đã là rõ rõ ràng ràng, chỉ cần lại đi 1 bước, liền có thể để tất cả thạch bài theo con số trình tự sắp xếp. Mà lúc này, đồng hồ cát mới đi 1/3, chút lòng thành, Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, lại đem người kim loại vứt bỏ đằng sau. Hắn trở lại phiến đá trước, đi ra 1 bước cuối cùng, cong, lập tức, trong cung điện vang lên thanh minh thanh âm. Tất cả người kim loại đều là thối lui, mà một tấm phát sáng vương tọa lại là từ trên trời giáng xuống. Hiển nhiên, ngồi lên tấm này vương tọa, liền có thể thu hoạch được cái này chiến điện quyền khống chế. Từ đó tiến vào vạn tinh hà, tranh thủ vậy được liền tiên vương thời cơ. Đi thôi, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là nói ra. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu, hướng về Ô Nguyệt Di nói. Ngươi đi đi, a, Ô Nguyệt Di kinh ngạc. Chân quý như vậy cơ hội, ngươi nhường cho ta. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, ta thành tựu tiên vương hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên, có hay không cơ duyên như vậy căn bản không quan hệ. Ngược lại là ngươi, hẳn là rất muốn trở thành là tiên vương đi, chớ có lãng phí cơ hội. Ô Nguyệt Di không thể tin được, nam nhân này có phải hay không thế gian cực hào phóng? Hoặc là, hắn chỉ là đối với mình hào phóng. Nghĩ đến cái này, Ô Nguyệt Di không khỏi phương tâm kích nhảy, trực giác ánh nắng chiều đỏ đập vào mặt, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đi thôi, đi thôi, Tô Mạn Mạn cũng không hâm mộ, trực tiếp đẩy Ô Nguyệt Di hướng phía trước, để nàng ngồi xuống trên vương tọa. Lập tức, một vệt ánh sáng cuốn qua, vương tọa chậm rãi dâng lên. Mà Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn thì là bị một cỗ vô hình cũng vô pháp kháng cự lực lượng sinh sinh đẩy ra chiến điện. Ha ha, ra hỏa chán ghét cuối cùng không thấy. Tô Mạn Mạn cười nói, đầy đắc ý. Thạch Hạo không khỏi bật cười. Đây chính là tiểu ma nữ. Dưới cái nhìn của nàng, thành tựu tiên vương cơ duyên thậm chí còn không cùng chính mình đơn độc ở chung tới trọng yếu. Đi. Chúng ta lại đi tìm xem, nói không chừng còn có thể tìm tới một tòa khác chiến điện. Hắn nói ra, tốt a, Tô Mạn Mạn rất tùy ý mà nói, chỉ cần có thể cùng Thạch Hạo cùng một chỗ, vậy quản hắn muốn đi địa phương nào đâu, nàng đều là không gì sánh được đến vui vẻ. Hai người đi, hành tàu tại trên mảnh thổ địa rộng lớn này, nơi này không chỉ là đồi núi. Còn có núi non trùng điệp, chiến điện khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Có thể hay không tìm tới đều xem vận khí. Từ điểm đó tới nói, kỳ thật trước tiến đến cũng chưa chắc liền có thể dẫn trước. Bằng không mà nói, nhất chiếm tiện nghi không phải là nơi đây thổ dân sao? Thạch Hạo hai người vận khí vô cùng tốt. Chỉ là 5 ngày sau đó, bọn hắn lại tìm được một tòa chiến điện. Bất quá, nơi này cũng tại bộc phát tranh đoạt. Oanh, công kích đáng sợ dư ba lay động qua đến, để Thạch Hạo đều là khuôn mặt có chút động. Mạnh, quá mạnh, chiến lược như vậy, hẳn là đạt tới thập ngũ tinh đi. Chiến lược như vậy, Thạch Hạo cũng là không cách nào địch nổi. Đến cam bái hạ phong, là ai tại kịch chiến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.